Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Máu tươi triều đình, diệt quốc vở kịch. Trước đó hiệu trung thái thượng hoàng những thần tử kia chạy đi nơi nào? Lão Lương Thân Vương đã qua đời, thủ tướng Ngô Trực Chí Sĩ, Trúc Lan Thiên Chí Sĩ, Vu Tranh Đại Nhân, Mẫn Tấn Nguyên Đại Nhân toàn bộ đều về hưu. Không chỉ là bọn hắn, tuần tự vượt qua trên 100 tên quan viên về hưu chí sĩ. Vô thanh vô tức, không hẹn mà cùng. Nếu như thiên tổ thần hoàng vẻn vẹn chỉ là xuất thủ mưu hại Chu Ly Thái Tử, như vậy mọi người còn có thể chịu đựng. Coi như trung thần cũng sẽ không trông cậy vào hoàng đế là xỏa Bạch Điềm. Xấu bụng hoàng đế cũng không có cái gì. Nhưng là tiếp xuống thiên tổ thần hoàng cử động liền xúc phạm đến những trực thần này làn danh. Dẫn Bạch Vân Thành nhập Đại Chu, dẫn Đại Hàm Đế Quốc Dư Nghiệt tiến vào Đại Chu. Cứ việc thiên tổ thần hoàng làm được phi thường mịt mờ, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu a. Võ cử khảo thí chúng tuyển vài trăm người này, vượt qua 7 thành đều không có lai lịch, liền phảng phất bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại những này tân tấn võ tiến sĩ lập tức liền tiến vào trong quân, đảm nhiệm thực quyền quan tướng. Còn không chỉ có như vậy, cái này Bạch Tuyết Hoàng hậu là lai lịch gì? Còn có hắn cái này huynh trưởng Bạch Trản, sắc phong làm võ công hầu đằng sau, lập tức liền tiến vào trong quân cao tầng. Cứ việc mấy trăm năm này đến, vài đại đế quốc lịch sử đã bắt đầu xóa đi Đại Hàm Đế Quốc tồn tại. Liên quan tới nộ đế lịch sử toàn bộ bị xóa bỏ. Liền phảng phất Đại Hàm Đế Quốc vẻn vẹn chỉ là một cái bỗng nhiên quật khởi man tộc đế quốc đồng dạng, nhưng là người tri thức uyên bác, thế nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng. Nộ đế tà ác quân đoàn năm đó vẻn vẹn thời gian mười mấy năm, thiếu chút nữa quét ngang thiên hạ, hủy diệt văn minh Đông Phương. Đại Hàm Đế Quốc quật khởi thời điểm đều là một chút cái gì? Hủy đi văn minh Đông Phương tất cả thư tịch, cái gì trung hiếu tiết nghĩa toàn bộ hủy đi, cái gì thánh nhân chi thư toàn bộ hủy đi, với thân thể người tiến hành tà ác cải tạo, dùng tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy cá nhân võ lực tăng trưởng, đem tất cả mọi người dựa theo huyết thống chia làm mấy cái giai tầng. Tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót hoàn toàn trở thành nô lệ. Cả đời lao động, không có đất đai của mình, cũng không có sản nghiệp của mình, thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Toàn bộ Đại Hàm Đế Quốc, duy võ trí thượng, tất cả hài tử sinh ra tới đằng sau, muốn để tế tự tiến hành chọn lựa, thể trạng cùng huyết thống ưu tú nhất. Đại Hàm Đế Quốc toàn lực bồi dưỡng thành là cường đại nhất chiến sĩ, thể trạng cùng huyết thống trung đẳng, để hắn đi cày ruộng, đi rèn đúc, đi làm thủ công nghiệp, mà thể trạng cùng huyết thống cấp thấp, toàn bộ đi chôn rơi, thậm chí không có tư cách lớn lên. Căn cứ Đại Hàm Đế Quốc pháp tắc, kẻ yếu nhất định bị đào thải. Đại Hàm Đế Quốc chỉ có ưu tú nhất huyết thống mới có tư cách sinh sôi hậu đại, dạng này đời đời kiếp kiếp đằng sau, Đại Hàm Đế Quốc lưu lại đều là ưu tú nhân chủng. Loại nhân chủng thấp kém kia liền bị đào thải mất rồi. Tại Đại Hàm Đế Quốc, tế sư nghiên cứu y dược, kịch độc, tinh luyện kim loại kỹ thuật các loại, chiến sĩ phụ trách chiến đấu, tế sư ngàn dặm chọn một, chiến sĩ trong trăm có một. Mà lại mỗi một cái huyết mạch xuất sắc hài tử, từ nhỏ đến lớn phải tiếp nhận tàn nhẫn nhất huấn luyện. Cho nên coi như huyết mạch xuất sắc, cũng có một nửa người sống không đến trưởng thành liền chết. Nhưng dạng này bồi dưỡng ra được chiến sĩ, xác thực trong trăm có một, ngàn dặm chọn một, vô cùng cường đại. Sau khi thành niên chiến sĩ, trực tiếp phân phối thổ địa cùng nô lệ, mà lại có được tuyệt đối kén vợ kén chồng quyền. Toàn bộ đế quốc ưu tú nhất nữ tử, toàn bộ muốn để những chiến sĩ này chọn lựa, bình quân một tái chiến sĩ có thể có được 5 cái ưu tú nữ tử, mà lại những nữ tử này nếu như bản thân không phải chiến sĩ mà nói, vậy cũng chỉ có một cái trách nhiệm, không ngừng sinh sôi, không ngừng sinh con, sinh ra ưu tú hài tử, giao cho thị tộc bồi dưỡng. Bình thường hài tử đi học tập các loại kỹ năng, người yếu hài tử toàn bộ, mà lại Đại Hàm Đế quốc ngoại trừ cấp cao nhất mấy cái vương tộc bên ngoài là không có cái gì gia đình quan hệ, càng không có mẹ con quan hệ, bởi vì ưu tú nhất hài tử sinh ra tới không lâu liền đưa đến chiến đấu công miếu tiếp nhận huấn luyện. Đại Hàm Đế quốc là chia làm mấy đại thị tộc, cho nên đây là một cái phi thường quái dị quốc gia. Có điểm giống là vương quốc Spada, nhưng là càng thêm cực đoan, tăng thêm có một ít thần bí học bao phủ, lộ ra đế quốc này càng thêm quỷ dị tà ác. Cho nên văn minh Đông Phương đem Đại Hàm Đế quốc xưng là ma quốc. Cũng không phải là nói thế giới này có ma tộc a, không có như vậy huyền huyễn. Chỉ nói là Đại Hàm Đế quốc hành xử ma đạo, hủy diệt thiên lý nhân luân, hủy diệt văn minh đạo thống, cho nên xưng là ma quốc. Lúc đó toàn bộ thế giới phương Đông hoàn toàn đại loạn. Đại Viêm Hoàng Triều diệt vong mấy trăm năm, toàn bộ thiên hạ phân làm mấy trăm nhà thế lực, đánh cho ngươi chết ta sống. Truyền thuyết Nộ Đế đi thánh miếu đằng sau, đạt được ma đạo truyền thừa, cho nên thành lập Đại Hàm Đế quốc. Tại dưới chế độ quỷ dị tà ác này, Đại Hàm Đế quốc nhanh chóng quật khởi, trong khoảng thời gian ngắn liền thành lập một cái vạn dặm đế quốc. Mắt thấy hắn liền muốn phá hủy toàn bộ văn minh Đông Phương, muốn để toàn bộ thế giới phương Đông đều bao phủ tại hắn hắc ám thống trị phía dưới. Một khi để Đại Hàm Đế quốc thống nhất thiên hạ, đó là cái gì hậu quả? Tất cả văn minh, toàn bộ hủy đi, tất cả thiên lý nhân luân, toàn bộ hủy đi, 80% người biến thành không có danh tự, không có thổ địa, không có tài sản nô lệ, 1/1000 người trở thành tế sư, 1% người trở thành chiến sĩ, bọn hắn cao cao tại thượng, có được hết thảy, 1/3 hài tử, vừa sinh ra liền nhất định bị ném bỏ. Phần lớn hài tử vừa sinh ra 2 tuổi đằng sau, liền sẽ không có mẫu thân, mà là tập thể huấn luyện nuôi nấng. 95% nữ nhân triệt để biến thành sinh dục máy móc. Đây không phải ma quốc lại là cái gì? Cho nên tuyệt đối không nên cùng Đại Tần Đế quốc đánh đồng. Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự là vĩ đại, mà Nộ Đế là muốn làm văn minh hủy diệt giả, hoặc là hắn là muốn thành lập trong lòng của hắn văn minh kinh khủng văn minh, chính là bởi vì Đại Hàm Đế quốc quật khởi, để thế giới phương Đông những tinh anh này cảm nhận được hủy diệt nguy cơ. Cho nên, nguyên bản đánh thành một đoàn các chư hầu từ bỏ trước đó tất cả thành kiến, toàn bộ đoàn kết lại, đối phó Đại Hàm Đế quốc. Vào lúc đó, Đại Hàm Đế quốc trở thành thiên hạ công địch, Nộ Đế chết bất đắc kỳ tử về sau, vô cùng cường đại Đại Hàm Đế quốc cũng rất nhanh sụp đổ. Đại Hàm Đế quốc thế lực còn sót lại đào vong. Sau đó thế giới phương Đông các chư hầu tiếp tục nội đấu, tranh đoạt thiên hạ, nhưng cũng là bởi vì mọi người cùng nhau tiến đánh Đại Hàm Ma quốc ngắn ngủi đoàn kết, mới khiến cho vài đại đế quốc quật khởi, lại loạn rất nhiều năm về sau. Đại Hạ Đế quốc dẫn đầu quật khởi, đằng sau là Đại Chu, Đại Doanh Đế quốc quật khởi chậm nhất. Cứ việc vô số năm qua đi, nhưng là tại trong rất dài mấy trăm năm thời gian, Đại Hàm Ma quốc đô trở thành phương Đông ức vạn dân chúng ác mộng. Đời đời kiếp kiếp đều là yêu ma đại danh từ, là hắc ám cùng tà ác đại danh từ. Nhưng là gần 200-300 năm qua, Đại Hàm Đế quốc cùng Nộ Đế lịch sử bị dần dần xóa đi. Trên tất cả sách sử cũng không tìm tới Nộ Đế cùng Đại Hàm Đế quốc tồn tại. Rất nhanh tuyệt đại bộ phận người đối với Đại Hàm Đế quốc đều không có cảm giác gì. thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều không biết Bạch Vân Thành cùng Đại Hàm Đế Quốc quan hệ, không nói đến người khác. Nếu như không phải Viên Thiên Tà cáo chi, Vân Trung Hạc cũng không biết bí mật này. Cái này đã chứng minh cái gì? Chứng minh Đại Hàm Ma Quốc đã thẩm thấu thế giới phương Đông rất sâu. Thiên Tổ Thần Hoàng dẫn Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu. Phần lớn văn võ bá quan đều không có cảm giác đặc biệt. Nhưng là đối với chính trực sĩ phu mà nói, nhất là người đối với Đại Hàm Đế Quốc lịch sử có nhất định hiểu rõ, đương nhiên là không thể nào tiếp thu được. Cho nên nhóm người này toàn bộ đều biến mất ở trên triều đình. Chu tịch hoàng tử trở lại kinh thành đằng sau, liền bí mật gặp Bạch Vân Thành công chúa Bạch Phi Phi. Công chúa điện hạ, dựa theo lúc đầu ước định, các ngươi là muốn cùng phụ hoàng ta hợp tác, chẳng qua là bởi vì thái thượng hoàng quá lợi hại, tiêu diệt Vạn Duẫn hoàng đế, cho nên các ngươi mới hợp tác với hắn. Chu tịch nói, nhưng là hiện tại Thiên Tổ Thần Hoàng đã chết a, chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục trước đó ước định. Bạch Phi Phi cười không đáp. Chu tịch hoàng tử nói, cái kia Bạch Tuyết là của ngươi tỷ tỷ sao? Bạch Phi Phi nói, xem như thế đi. Chu tịch nói, một khi để Chu Lân đăng cơ mà nói, vậy Bạch Tuyết nhưng chính là Đại Chu Đế Quốc Thái Hậu, đại quyền độc trưởng, mà các ngươi nếu như ủng hộ ta thượng vị mà nói, ta cưới ngươi là hoàng hậu. Bạch Phi Phi công chúa vẫn như cũ không nói. Chu tịch nói, không chỉ có như vậy, ta sắc phong ngươi là thiên hậu, cùng ta đặt song song trung trưởng Đại Chu Đế Quốc như thế nào? Các ngươi Đại Hàm Đế Quốc không phải muốn ngóc đầu trở lại sao? Lựa chọn ta cũng là một dạng, mà lại đối với ngươi càng có lợi hơn không phải sao? Hơn nữa còn có một chút, Thiên Tổ Thần Hoàng vừa chết, trong triều văn võ đại thần tuyệt đại bộ phận đều là ủng hộ ta. Bạch Tuyết Hoàng hậu là không có căn cơ. Chu tịch nói, lựa chọn ta mới là phù hợp nhất Bạch Vân Thành lợi ích. Bạch Phi Phi công chúa trầm mặc một lát, nói, ta cần về Bạch Vân Thành một chuyến, sau đó lại cho ngươi hồi phục. Sau đó, Bạch Phi Phi đi, Thần Hoàng Thiên Tổ Linh Cữu trở lại kinh thành đằng sau. Văn võ bá quan tiến đến quỳ tiếp, trăm vạn con dân, toàn bộ để tang, kinh thành trắng lóa như tuyết, vô số người ngoại trừ bi thống bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, không gì sánh được sợ hãi. Thần Hoàng Thiên Tổ là thần a, làm sao cũng sẽ bại a, làm sao cũng sẽ chết a. Vì duy trì cuộc chiến tranh này, vì duy trì Thần Hoàng sự nghiệp vĩ đại, kinh thành trăm vạn con dân đã cật khang yết thái rất lâu. Thậm chí trong kinh thành tuyệt đại bộ phận hoạt động thương nghiệp đều biến mất. Hiện tại Thần Hoàng Thiên Tổ chết rồi, tất cả mọi người mộng cũng tỉnh, không khỏi hoài nghi dạng này hy sinh có phải hay không đáng giá. Nhưng mà còn không có đợi đến dân chúng có phản ứng, trong triều đình bộ càng kịch liệt phản ứng liền đến. Thần Hoàng băng hà, đó là đương nhiên là thái tử lên ngôi, nhưng là thành thân vương Chu Tịch trên triều đình tuyên bố, nhất định phải trước hết giết Vân Trung Hạc, vì Thần Hoàng báo thù, bàn lại đăng cơ sự tình. Người này là rất xảo trá, hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng, Chu Lân thái tử này không tính toán gì hết, ta muốn làm hoàng đế, vì Thần Hoàng báo thù, lý do này còn chưa đủ đầy đủ đại nghĩa sao? Nhưng tên thiên tài này, một bên trên triều đình hô to giết Vân Trung Hạc, mà đổi thành bên ngoài một bên, nhưng lại sâu chuỗi triều đình thế lực, âm thầm ngăn cản người khác giết Vân Trung Hạc. Đây thật là thần thao tác a. Tay trái nói muốn giết, tay phải lại không khiến người ta giết. Cho nên Chu Lân đăng cơ sự tình, tại tuyệt đại bộ phận văn võ quan viên phản đối dưới, cứ như vậy tạm dừng xuống dưới. Thần Hoàng Thiên Tổ tại vị thời điểm, đương nhiên không người nào dám xù lông. Hắn nói mỗi một câu nói toàn bộ đều là thần chỉ. Nhưng bây giờ Thần Hoàng chết rồi, thái tử mới 4 tuổi mà thôi. Hoàng hậu lại không có cái gì căn cơ. Mọi người tại sao phải nghe lời ngươi a? Đừng quên, Ngao Động, Phó Viêm Đồ đều là chu tịch một đảng. Lúc này trên triều đình, Chu thị hoàng tộc lực lượng còn rất lớn. Trong Su Mật Viện còn có 2 cái Su Mật Sứ đều là hoàng tộc xuất thân. Mà những hoàng tộc này, đương nhiên là cùng chu tịch quan hệ thân cận một chút. Bạch Tuyết Hoàng hậu không rõ lai lịch, nhưng là có ít người mặt ngoài duy trì chu tịch, có thể âm thầm lại có tính toán a. Bạch Tuyết Hoàng hậu trong triều không có căn cơ, thái tử Chu Lân niên kỷ lại nhỏ, dạng này hoàng đế mới là tốt nhất a, có khả năng xuất hiện nhất quyền thần a. Ngược lại chu tịch bên này đã trưởng thành, hơn nữa còn âm hiểm xảo trá. Hắn trở thành hoàng đế đằng sau, mọi người không tốt lắm hầu hạ a, cho nên toàn bộ triều đình loạn thành một đoàn, ngay từ đầu còn có điều khắc chế, đến phía sau, đấu tranh lâm vào gay cấn. Sau đó, thần hoàng thiên tổ thi thể liền bày ở chỗ nào ròng rã mấy ngày mấy đêm cũng không có hạ táng. Trực tiếp sinh giòi, một mực đến có một ngày những giòi bỏ kia từ trong quan tài bò lên đi ra. Ở đây rất nhiều nữ quyến tại chỗ liền nôn, thật sự là lớn lao bi ai a. Khi còn sống là thần hoàng cao cao tại thượng, chết về sau chả là cái cóc khô gì, thi thể nát ở nơi đó sinh giòi. Cái này cùng Tề Hoàn Công gặp phải là giống nhau như đúc đó a. Loại hoàng quyền đấu tranh này, đến ngày nào đó đạt tới gay cấn, chu tịch bị ám sát. Đêm hôm đó, hắn vì thần hoàng giữ đạo hiếu trên đường về nhà, bị người trước mặt mọi người ám sát, đâm xuyên qua bụng. Trận ám sát này đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng hoàng hậu Bạch Tuyết, còn có võ công hầu Bạch Trản. Khẳng định là các ngươi cách làm, chỉ cần giết chu tịch hoàng tử, thái tử Chu Lân đăng cơ liền không có chướng ngại. Ngay sau đó, một cái lời đồn đại đi ra, nói thái tử Chu Lân căn bản cũng không phải là thần hoàng con ruột. Thần hoàng đều hơn 80 tuổi, mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, nhưng còn có thể sinh ra hài tử sao? Đừng nói giỡn, các ngươi nhìn xem, thái tử Chu Lân cùng võ công hầu Bạch Trản dáng dấp có phải hay không rất giống? Cho nên, hoàng hậu Bạch Tuyết cùng võ công hầu Bạch Trản căn bản không phải thân huynh muội. Hai người có gian tình a. Nếu như lập Chu Lân là đế mà nói, Đại Chu Giang Sơn chẳng phải là rơi vào trong tay những người khác sao? Lời đồn đại này lực sát thương liền lớn. Thế là có người đưa ra, để chứng minh Chu Lân thái tử là thần hoàng huyết mạch, cho nên muốn rỉ máu nhận thân. Thế nhưng là thần hoàng thiên tổ đã chết a, làm sao nào máu nhận thân a? Thế là lại có người đưa ra, đem thái tử Chu Lân giọt máu nhập thần hoàng thiên tổ hài cốt. Nếu như huyết dịch có thể xâm nhập xương cốt, vậy liền chứng minh hắn là thần hoàng con ruột. Nếu như dung nhập không được, vậy liền chứng minh không phải. Cho nên cứ như vậy, thần hoàng thiên tổ vừa mới phong tốt linh cữu lại phải mở ra. Thật sự là ngay cả chết cũng không thể an bình a. Dù là Kim Châu Luân Hãm, dù là Đại Doanh Đế Quốc đại quân xuôi nam, đều không ngăn cản được loại nội đấu này. Trong mật thất, chu tịch lộ ra vô cùng hưng phấn, nói: "Đều đã sâu chuỗi xong chưa?" Ngao Minh nói: "Hồi bẩm điện hạ, đều đã sâu chuỗi hoàn tất. Lão sư ta bên kia không cần phải nói, phụ thân ta bên kia cũng không cần nói, khẳng định là duy trì điện hạ, nội các cùng Su Mật Viện đều đứng tại ngài bên này." Chu tịch nói: "Vậy Hắc Băng Đài đâu?" Ngao Minh nói: "Yến Biên Tiên trung lập, nhưng hắn chỉ là phó đô đốc, Nam Cung Thác cũng là đứng tại điện hạ bên này." Tiếp theo, Ngao Minh nói: "Điện hạ, ta muốn vì ngài dẫn tiến hai người." Một lát sau, kinh thành đề đốc Đạm Đài Kính, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân Hứa Văn Lương tiến vào trong mật thất. hướng phía Chu Tịch một chân quỳ xuống nói: "Bái kiến điện hạ." Ngao Minh nói: "Kinh thành binh quyền chia làm 4 cái bộ phận, Bạch Trản một bộ phận, phụ thân ta một bộ phận, Đạm Đài Đề Đốc một bộ phận. Hứa Văn Lương tướng quân vốn nên về Bạch Trản chỉ huy, nhưng là hắn cũng nguyện ý hiệu trung điện hạ." Hứa Văn Lương nói: "Mạt tướng trung thành chính là Đại Chu, không phải điện hạ một người." "Tốt, tốt, tốt." Chu Tịch tiến lên đem Hứa Văn Lương cùng Đạm Đài Kính đỡ dậy nói: "Ta hành động cũng là vì Đại Chu, mấy trăm năm cơ nghiệp tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Sau khi chuyện thành công, cô định không quên hai vị tướng quân chi đại ân." Sau đó, Đạm Đài Kính cùng Hứa Văn Lương hai người rời đi. Ngao Minh nói: "Điện hạ, hiện tại phiền toái duy nhất chính là bên kia." Ngao Minh nói: "Bên kia, đương nhiên là Bạch Vân Thành. Đại Chu đế quốc lớn nhất võ lực dựa vào chính là Bạch Vân Thành. Mà lại hiện tại trong quân rất nhiều nòng cốt tướng lĩnh cũng đều là Bạch Vân Thành xuất thân. Thuốc nổ cùng độc khí đạn, hai thứ này đại sát khí, cũng muốn dựa vào Bạch Vân Thành cung cấp. Mà Bạch Tuyết là Bạch Vân Thành công chúa một trong." Chu Tịch hoàng tử nói: "Bạch Vân Thành nội bộ cũng là có đấu tranh. Một khi ta đăng cơ làm hoàng, liền cưới Bạch Phi Phi công chúa là hoàng hậu. Cho nên Bạch Vân Thành vẫn như cũ có thể mượn chúng ta Đại Chu thể xác ngóc đầu trở lại. Chúng ta không nguyện ý đắc tội Bạch Vân Thành, nhưng Bạch Vân Thành lại làm sao nguyện ý đắc tội chúng ta đây? Cho nên chúng ta lúc này nhất là cần gạo nấu thành cơm. Đánh ngã Bạch Tuyết cùng Chu Lân, ta đăng cơ làm hoàng. Như thế Bạch Vân Thành cũng không thể không cùng ta thông gia. Huống hồ, dựa theo kế hoạch lúc đầu, Bạch Phi Phi vốn là muốn gả cho ta." Ngao Minh nói: "Kể từ đó, vậy liền vạn sự thuận lợi. Nội các, Xu Mật Viện, Hắc Băng Đài, cả triều văn võ đều duy trì ngài. Còn có ai có thể ngăn cản ngài đăng cơ bước chân?" Chu Tịch hoàng tử nắm chặt Ngao Minh hai tay nói: "Ngao Minh a, 10 năm trước ngươi liền cùng ta, ngươi chẳng những là ta mưu sĩ, càng là ân nhân của ta a. Ngươi cũng 30 mấy tuổi, đặc thù thời khắc liền muốn lớn mật dùng người mới, 40 tuổi trước đó liền làm tể tướng người, không phải là không có a. Thành Tông hoàng đế thời điểm chẳng phải có một cái 37 tuổi tể tướng sao?" Ngao Minh khom người cong xuống nói: "Thần tạ chủ long ân." Tiếp theo, Ngao Minh nói: "Vậy chúng ta ngày mai trên triều đình liền chính thức đánh ngã hoàng hậu Bạch Tuyết cùng thái tử Chu Lân." Chu Tịch hoàng tử nói: "Tốt, chúng ta ngày mai liền làm đại sự." Ngao Minh nói: "Vậy máu nhỏ xương nhận thân liền giao cho điện hạ rồi." Chu Tịch nói: "Bảo đảm vạn vô nhất thất, muốn để thái tử Chu Lân máu tươi không rót vào thần hoàng trong xương cốt, không nên quá dễ dàng a. Để thần hoàng thi hài ngâm một loại nào đó dược thủy là có thể." Chuyện này Chu Tịch đã sớm làm xong, mà lại thần hoàng linh cữu đã triệt để bị người của hắn khống chế, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Ngày kế tiếp triều đình, lúc đầu hôm nay thương thảo hay là giết Vân Trung Hạc là thần hoàng báo thù sự tình. Nhưng là, một tên ngự sử ra khỏi hàng, vẫn như cũ là Tả Thiêm Đô ngự sử. Từ Hồ Dung bức bách Vạn Duẫn hoàng đế hạ tội kỷ chiếu đằng sau, loại này không muốn mạng sống giống như đều giao cho chức quan này đến làm. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, gần nhất lời đồn đại không biết chư vị đại nhân có thể có nghe hay không. Lời này vừa ra, hoàng hậu sắc mặt kịch biến, lại có người thật dám nhắc tới ra chuyện này, chất vấn thái tử Chu Lân không phải thần hoàng thân sinh cốt nhục. Ngự sử kia nói, việc này quan hệ đến Đại Chu đế quốc Giang Sơn xã tắc. Vì hoàng hậu nương nương trong sạch, vì cho thiên hạ một cái công đạo, vì cho liệt tổ liệt tông một cái công đạo, thần khẩn cầu Thái tử Điện Hạ tiến hành nhỏ xương nhận thân. Hoàng hậu Bạch Tuyết nói, việc này hoang đường, thần hoàng bệ hạ linh cữu đã phong bế, ngươi lại mở ra, chẳng phải là để hắn dưới đất khó có thể bình an sao? Lại nói ngươi bực này phỉ báng, chẳng phải là làm bẩn thần hoàng danh dự. Có ai không, đem cuồng đồ này mang xuống cho ta. Há mồm 50, mấy tên võ sĩ đi đến, liền muốn đem ngự sử to gan này mang xuống há mồm. Nhưng mà lúc này, binh bộ thượng thư Phó Viêm Đồ ra khỏi hàng, nói, thần tuyệt đối không dám chửi bới hoàng hậu nương nương, nhưng chuyện này can hệ trọng đại. Lời đồn đại càng lúc càng rộng, sẽ ảnh hưởng thiên hạ dân tâm, quân tâm, vì cho người trong thiên hạ một cái công đạo, xin mời Thái tử Điện Hạ nhỏ xương nhận thân. Tiếp theo, cái này đến cái khác quan viên ra khỏi hàng, khom người nói, xin mời Thái tử Điện Hạ nhỏ xương nhận thân. Lập tức hoàng hậu trực tiếp liền khóc, thê lương nói, thần hoàng bệ hạ thi cốt chưa lạnh. Các người cứ như vậy khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Thật sự là tốt trung thần a. Sau đó, văn võ bá quan nhao nhao cong xuống nói, xin mời Thái tử Điện Hạ nhỏ xương nhận thân, cho thiên hạ một cái công đạo. Đối mặt cả triều văn võ thống nhất đường kính, hoàng hậu cùng võ công hầu cũng vô lực phản đối. Thế là, hoàng đường tuyệt luân nhỏ xương nhận thân chính thức bắt đầu. Thần hoàng thiên tổ đã bái phỏng 2 tháng linh cữu, lại một lần nữa bị mở ra. Nhất thời, xú khí huân thiên a, đã triệt để hư thối đến nỗi ngay cả giòi cũng không có. Một đoàn nồng tương, thần hoàng thiên tổ thông minh tuyệt đỉnh, hẳn là có thể đủ nghĩ đến chính mình chết về sau sẽ có kết cục này đi. Cho nên hắn di ngôn không có cái gì bàn giao. Cũng chỉ là cho Vân Trung Hạc lưu lại một cái ác độc không gì sánh được nguyền rủa. Thái y bịt lại miệng mũi, cố nén nôn mửa, dùng vải vóc lau khô thần hoàng thiên tổ cẳng tay. Cánh tay là nát xong, lộ ra trắng hếu xương cốt. Sau đó, hoàng hậu dùng đao, cắt ra thái tử Chu Lân ngón tay, để máu tươi nhỏ xuống đi. Thái tử này vẻn vẹn 4 tuổi. Đối mặt loại hôi thối này, vậy mà không có nôn mửa, không có kêu to, ngược lại khuôn mặt nghiêm túc, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi nhỏ xương nhận thân kết quả. Nhưng Chu Tịch hoàng tử trong lòng cười lạnh, nhất định là không có kết quả, nhất định là sẽ không dung hợp. Bởi vì thần hoàng thi hài sớm đã bị hắn từng giở trò, hoàn toàn ở trong nắm giữ của hắn. Một khi nhỏ xương nhận thân thất bại, Chu Lân liền không có tư cách kế thừa hoàng vị. Thái tử này vị trí liền sẽ bị phế sạch. Hoàng hậu cũng sẽ bị phế bỏ. Sau đó, hắn Chu Tịch liền đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền. Bạch Vân Thành chỉ có thể thừa nhận kết quả này, đồng thời tiếp tục cùng Chu Tịch thông gia. Đại doanh đế quốc quân đội ngay tại cách đó không xa. Nhưng này thì như thế nào? Chu Tịch cảm thấy diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tiên quyết định hoàng vị thuộc về, có tân hoàng đế mới có thể trên dưới một lòng, chống cự ngoại địch không phải sao? Chu Tịch hoàng tử không khỏi bắt đầu huyễn tưởng chính mình đăng cơ xưng đế một màn kia. Hắn thậm chí có chút cảm kích Vân Trung Hạc giết chết thần hoàng. Nếu không thần hoàng chỉ sợ còn muốn sống 30-40 tuổi. Hắn Chu Tịch mãi mãi cũng không có đăng cơ cơ hội. Cứ việc hiện tại Đại Chu tàn phá, nhưng tàn phá hoàng đế cũng xa xa tốt hơn tại một cái thân vương. A, bỗng nhiên, một chút quan viên phát ra từng đợt kinh hô. Chu Tịch lập tức nhìn đi qua, sau đó không khỏi rùng mình, bởi vì Thái tử Chu Lân máu tươi thật thẩm thấu tiến vào thần hoàng thiên tổ trong xương cốt. Dỉ máu nhận xương thành công. Cái này sao có thể? Thần hoàng thiên tổ thi cốt, rõ ràng bị hắn từng giở trò a. Dỉ máu nhận xương này là không thể nào thành công a. Tại sao lại như vậy a? Chủ tịch hoàng tử chỉ cảm thấy lạnh cả người, lập tức như là sét đánh đồng dạng. Hoàng hậu Bạch Tuyết lạnh giọng nói, hiện tại nhỏ xương nhận thân thành công, các ngươi có lời gì có thể nói? Mà liền tại lúc này, Ngao Minh quỳ xuống nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ làm hoàng. Ngay sau đó, tể tướng Lâm Cung cong xuống nói, dân không thể một ngày vô chủ, thần cung thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ làm hoàng. Sau đó, Su Mật phó sứ Ngao Động cong xuống nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ làm hoàng. Ở đây văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, cao giọng nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ làm hoàng. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác do dự một chút về sau cũng quỳ xuống nói, thần cung thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ làm hoàng. Chủ tịch hoàng tử toàn thân run rẩy, bờ môi phát xanh, hắn đưa tay chỉ hướng Ngao Minh, tê thanh nói, ngươi. Hắn hiện tại toàn minh bạch, đây hết thảy đều là Ngao Minh quỷ kế. Ngao Minh, Lâm Cung, Ngao Động ba người đã sớm đứng tại hoàng hậu cùng thái tử một bên, nhưng là trong triều người duy trì chu tịch vẫn như cũ rất nhiều. Cho nên, Ngao Minh nghĩ ra độc kế này, đáng sợ kế phản gián. Chu tịch bị ám sát, Chu Lân không phải thần hoàng thân sinh lời đồn đại, còn có nhỏ xương nhận thân các loại, đều là Ngao Minh một tay bày ra đi ra. Hắn để chu tịch cho là mình muốn thành công, tìm được đả kích thái tử cùng hoàng hậu biện pháp. Thời khắc mấu chốt, Ngao Minh một kích chí mạng, tiếp lấy cái gọi là nhỏ xương nhận thân, trực tiếp đem thái tử nâng lên hoàng vị. Chu tịch toàn thân run rẩy, thật độc Ngao Minh a, thật sự là độc sĩ vô song a. Cứ như vậy, tại Ngao Minh, Lâm Cung, Ngao Động thao túng dưới, thái tử Chu Lân chính thức đăng cơ xưng đế. Nghi thức vô cùng đơn giản, nửa canh giờ đều không có chậm trễ. Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương. Văn võ bá quan, đối với 4 tuổi Chu Lân ba khấu chín bái. Đến tận đây, Đại Chu đế quốc 2 tháng hoàng vị chi tranh hạ màn kết thúc. Một cái 4 tuổi hài tử trở thành Đại Chu đế quốc tân hoàng đế. Tiếp theo, Ngao Minh ra khỏi hàng khởi bẩm, thái hậu nương nương, hoàng đế bệ hạ, Phó Viêm Đồ bọn người ác độc phỉ báng thần hoàng bệ hạ. Tội ác cùng cực, xin mời bệ hạ xử trí. Thái hậu lạnh giọng nói, có ai không, đem cái kia phỉ báng thần hoàng ngự sử, đình trượng mà chết. Binh bộ thượng thư Phó Viêm Đồ, ngươi vốn là phản tặc, thần hoàng khoan nhân, chẳng những miễn xá ngươi tử tội, thậm chí còn để cho ngươi lập công chuộc tội, đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Ngươi vậy mà phỉ báng với hắn, quả thực là không bằng cầm thú. Có ai không, đem Phó Viêm Đồ cầm xuống. Phó Viêm Đồ võ công kinh người, đương nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên liền muốn bạo khởi phản kháng. Võ công hầu bạch tràn ra khỏi hàng. Bỗng nhiên một trường, Phó Viêm Đồ trực tiếp bị đập vào trên mặt đất. Máu tươi cuồng phún. Sau đó mấy cái huyết đồ võ sĩ tiến lên. Bỗng nhiên đem Phó Viêm Đồ đè xuống đất. Dùng xích sắt trói lại. Ha ha ha ha ha. Phó Viêm Đồ cất tiếng cười to nói. Ngao Minh, thật độc độc sĩ ha. Chúng ta đều xem thường ngươi a. Đại doanh đế quốc quân đội đã giết tới, chúng ta Đại Chu vẫn còn tại dạng này nội đấu, dạng này giết hại đại thần, dạng này Đại Chu muốn vong, muốn vong. Ha ha ha ha. Yến Biên Tiên tiến lên, mấy cái tát điên cuồng quật, trực tiếp đem Phó Viêm Đồ đánh cho miệng đầy phun máu. Tiếp theo, Yến Biên Tiên khom người nói, khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, thần đã tra ra, chu tịch hoàng tử tự biên tự diễn ám sát một chuyện, ý đồ vu oan thái hậu nương nương, tâm hắn đáng chết. xin mời Thái hậu nương nương trị tội. Lời này vừa ra, Chu tịch hoàng tử cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Sau đó, Chu tịch hoàng tử ngơ ngơ ngác ngác, nhìn xem chính mình mấy cái tâm phúc võ sĩ thăng đường làm chứng. Một hạng lại một hạng tội danh định xuống tới, toàn bộ đều chứng cứ vô cùng xác thực. Bạch Tuyết Thái hậu nói, thành thân vương Chu tịch, ý đồ mưu phản, tội ác cùng cực, lập tức tước đoạt tất cả tước vị, nhốt vào hắc băng đài ngục giam. Mấy cái thái giám đi lên, cởi xuống Chu Ly vương bào cùng kim quan, sau đó trói lên xích sắt, trực tiếp kéo xuống. Thái hậu nương nương rơi lệ nói, hoàng đế còn nhỏ, đại doanh đế quốc lại hùng hổ dọa người, ta Đại Chu nguy cơ sớm tối, ai ra lại là một cái phụ đạo nhân gia, cho nên hết thảy triều chính liền giao cho chư vị đại nhân. Sau đó Thái hậu nương nương hạ ý chỉ, sắc phong Lâm cung, Ngao động, Bạch tràn, Chu Xạ là tứ đại phụ chính đại thần. Chu Xạ là ai? Chính là cái kia ngây thơ túc thân vương chi tử. Bây giờ hắn trở thành túc thân vương mới, cũng là đại tông chính, kiêm phụ chính đại thần. Trong bốn cái phụ chính đại thần, duy chỉ có Chu Xạ là Đại Chu hoàng tộc. Hắn có thể tại trên vị trí này, không phải là bởi vì hắn nghiêu bước, mà là bởi vì hắn đầy đủ ngu xuẩn. Từ nay về sau, Đại Chu triều đình tiến nhập Ngao thị thiên hạ, Ngao Động cùng Ngao Minh phụ tử, một văn một võ, đại quyền độc trưởng, dù là Bạch Trản cùng Lâm cung cũng muốn để chi ba phần. Nửa tháng sau, 19 tháng 8, đại doanh đế quốc 400.000 đại quân binh lâm thành hạ. Thời gian qua đi mấy chục năm, Đại Chu đế quốc kinh thành lại một lần nữa bị địch quốc quân đội vây quanh. Đối với Đại Chu đế quốc diệt quốc chi chiến chính thức bắt đầu. Chú thích: Đại Chu kinh thành đại chiến quá trình vẫn như cũ sẽ không kỹ càng viết, chỉ viết trọng yếu nội dung cốt truyện. Nguyệt phiếu bảng phân loại thứ 6 mất đi, liền thừa ngày cuối cùng. Chư vị ân công, kéo ta một cái nha. Cho ngài cong xuống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.